Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1739, đạo phủ. Hạ, Minh Minh bên trong, biết rõ phải chết Khúc Cửu ca, lại một lần nữa thấy được biển xanh lam ngày, nghe được chim hót hoa thanh âm, hắn về tới hòn đảo kia, ly khai linh bảo giới chi sau ban đầu đến hải đảo. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Lâm Lang đảo? Trẻ tuổi Khúc Cửu ca cầm kiếm mà đứng, hướng về phía đăng trên. Lên, hải đảo ngoại lai người trợn mắt nhìn. Nơi này là hắn sư huynh động phủ, cũng là hắn gia. Kiệt kiệt kiệt khắc, tiểu oa oa, Nguyên Anh cũng không thành, cũng dám giọng điệu như thế đại. Lâm Lang đảo, nhưng thật ra tên rất hay. Chẳng qua từ hôm nay chi về sau, về chúng ta hải tộc kiệt kiệt kiệt khắc, đầu cá thân người quái vật, tiểu như núi, yêu vương khí tức lộ ra hiện không thể nghi ngờ, bao phủ cả tòa hải đảo, đi theo con quái vật này sau lưng, đầy đủ mười mấy con hình dạng khác nhau hải thú, trong đó có cá mập hải mã, có bát chảo quái vật, có hải tinh dị thú, còn có giao long rít gào, đừng xem hình dạng bất đồng, những thứ này hải thú tất cả đều có yêu vương cảnh. Giọng điệu đừng quá lớn. Hải tộc tạp toái môn, nơi này là chúng ta ma tộc phát hiện trước địa phương, hẳn gọi là Vạn Ma Đảo. Ai dám giữ lấy, người đó liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Giống bãi biển một hướng khác, theo sóng biển sông trên lên, bãi cát chính là một mảnh hắc khí. Trong hắc khí truyền đến cuồn cuộn ma âm, tất cả quái vật lớn ẩn ở trong đó, đúng là mấy chục con ma quân cự thú. Tiểu tử chớ sợ, ngươi đã là nhân tộc ta tu sĩ, tự nhiên có chúng ta nhân tộc nhất phương đảm bảo ngươi. Đem đảo ở trên linh bảo vị trí nói ra, những thứ này ma quân yêu vương chúng ta giúp ngươi chống đỡ. Từng đạo kiếm quang theo cao khoảng không mà đến, đạp kiếm mà đi, là một vị tiên phong đạo cốt nhân tộc cao thủ. Những thứ này nhân tộc cường giả tán phát khí tức không kém gì yêu ma hai tộc, đều là chút hóa thần cường nhân. Linh bảo, Khúc Cửu ca vô cùng kinh ngạc không giải khai, quay đầu nhìn lại, đảo nhỏ sâu chỗ chỉ có thủy trung nổi lơ lửng bảy thải vân sương mù, thoạt nhìn tựa như Trường Hồng, Yên Vũ Châu, chỉ ít bảy viên, bảy cái địa linh bảo. Giống về chúng ta ma tộc, đều cút ngay cho ta. Bị dị bảo hấp dẫn mà đến tam phương thế lực, nhất tề động thủ, che ở những thứ này cường giả trước mặt Khúc Cửu ca, như che ở trước mặt xe ngựa đường lang. Đường lang nhỏ yếu, lại quật cường mở rộng ra hai cánh tay, lấy hắn không đến Nguyên Anh tu vi sử dụng sư huynh tặng cho phi kiếm. Ùng ùng, nhỏ bé phi kiếm bị đơn giản văng tung tóe, ở giữa không trung rời ra phá toái. Vốn nên bị đuổi thành phấn vụn Khúc Cửu ca, bị chắn một tòa tiểu sơn thân sau. Hắn biết đó không phải là tiểu sơn, mà là vỏ rùa. Một vị Lâm Lang đảo lão nô, yêu vương cường giả, nhị thiếu gia lại ham chơi. Chủ nhân để cho ngươi ở đan phủ bế quan. Nơi này chính là bãi biển. Già nua người hầu cười ha hả đưa lưng về phía một đám cường địch. Đối mặt với chỉ có kim đan kỳ Khúc Cửu ca, ngữ khí tĩnh mịch, đối với sau lưng các lộ cường giả không hề sợ hãi ý tứ. Sư huynh không có trở về, không thể để cho những người ngoài này xông ta ra. Vận khí, chúng ta cùng nhau thủ hộ Lâm Lang đảo. Khúc Cửu ca rõ ràng bị cả kinh, chân đều như nhũn ra, gắng gượng không chịu đào tẩu. Chỉ bằng ngươi một cái kim đan tiểu tử, thêm trên lên một đầu yêu vương lão quy, cũng muốn bảo vệ cái tòa này hải đảo. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười chuyện cười. Vận khí, cái này lão quy cư nhiên gọi vận khí. Ha ha, vận khí của các ngươi dùng hết, nay ngày lại phải chết. Hoài Bích có tội, khoảng không di bạch cốt, không có thực lực đừng nghĩ bảo vệ dị bảo. Tuy nói chúng ta là đồng tộc, nhưng ngươi bị ma quỷ ám ảnh muốn phải hộ tống cái kia dị bảo. Chúng ta cũng sẽ không nhớ tới đồng tộc tình, chính ngươi sẽ dựng trên lên một cái mạng đi. Trốn không người, dị bảo xuất thế, có ai năng lực người đó liền đi cạnh tranh. Các vị, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Giống, tam phương cường địch sẽ đồng thời đập ra. Lúc này Khúc Cửu Ca bỗng nhiên quát to lên tiếng. Lâm Lang Đảo là ta sư huynh động phủ, cũng là của ta gia, không phải đất vô chủ. Nhị thiếu gia, đừng nữa uổng phí sức lực. Những thứ này cường giả đang không có ăn được vị đắng phía trước, sẽ không dừng xuống. Lão Bộc thở dài nói đạo. Vì sao? Cũng bởi vì ta còn chưa đủ cường đại thật không? Vậy thì tốt, ta lấy sau sẽ thành được càng thêm cường đại. Cường đại đến thủ ở gia viên của mình. Ùng ùng muộn hưởng theo thiên khung sâu chỗ truyền đến. Thiểm điện cắt tầng mây, rơi vào biển rộng. Khúc Cửu Ca lời thề, đỡ không được yêu, người, ma tam tộc cường giả. Một cái yêu vương lão Bộc cũng đỡ không được. Có thể đỡ nổi những thứ này bị tham lam hấp dẫn mà đến tam tộc cường giả, chỉ có thể là thiết huyết tiêu diệt. Có mưa rơi xuống đất nảy mầm, khai xuất nhiều đóa lôi đình chi hoa. Ở những đóa hoa này trung tâm, từng đạo kiếm quang bay ra, trong chớp mắt tạo thành vạn kiếm hội tụ tư thế, đem tam tộc cường giả bao phủ trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm dễ nghe nữ tử thanh âm. Đến lúc đó cái trọng nghĩa khí, Cửu Ca, người có ngu hay không nha, chờ bị chém còn không trốn. Một thân nguyệt sắc váy nữ tử theo lớn nhất một đóa lôi đình chi hoa trung đi ra. Đôi mắt đẹp như ngôi sao, dung mạo thanh tú mỹ, ngốc điểm tốt, ngốc điểm đẹp ra, lấy sau làm cho hắn đi nhìn đạo phủ, ta cũng không cần tổng đi trở về. Cùng nữ tử đồng thời theo lôi đình chi hoa trung đi ra, là một bộ thân ảnh cao lớn, mang theo sái nhiên tiếng cười, sư huynh, đại tẩu, đầy bụng kinh hỉ. Khúc Cửu Ca vội vàng tiến lên bái kiến, chờ hắn đứng dậy thời điểm. Sông trên, lên, Lâm Lang Đảo mấy chục cường giả đã hấp hối, mặt tràn đầy kinh sợ, siêu vượt độ kiếp uy năng, có thể chảm giết hóa vũ lôi kiếm, liền ma vương cũng không đỡ nổi. Nơi đây, nơi này là tán tiên động phủ, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía, vô luận nhân tộc hóa thần, yêu tộc yêu vương, vẫn là ma tộc ma quân, cũng không dám ngẩng đầu. Bởi vì tán tiên trước mặt, hơn nữa còn là hai vị sư huynh cùng đại tẩu trở về, Khúc Cửu Ca lại cũng không sợ. Khi hắn bị đại tẩu nhéo lỗ tai dẫn về phủ đệ thời điểm, còn có thể nghe được sư huynh đối với những thứ kia muốn xông đảo đoạt bảo các cường giả lãnh ngữ. Nay ngày không giết các ngươi, không phải lòng ta thiện, mà là muốn mượn các ngươi miệng chiêu cáo thiên hạ. Còn đây là Lâm Lang Đảo, đảo chủ Ngôn Thông Thiên, tự tiện xông vào người, giết không tha. Trong chỗ u minh hồi ức, làm cho Khúc Cửu Ca cảm thấy an lòng. Chỉ cần thấy được thần tiên quyến lữ một dạng hai người, tựa như chứng kiến thân nhân của mình, bọn họ cũng đích xác là thân nhân của hắn. Này sinh chung thân nhân duy nhất, vận khí, sư huynh lại đi thiên thượng, còn có thể trở về sao? Mỗi mưa ngày ở Lâm Lang Đảo khổ tu, Khúc Cửu Ca đều sẽ hỏi vấn đề này. Từ Lâm Tích Nguyệt vừa đi không về, hắn sư huynh liền tổng hội dẫm lên trời, tìm kiếm tên là Yên Vũ dị bảo. Biết, nhị thiếu gia yên tâm, tiên chủ nhất định sẽ trở về. Cười tủm tỉm lão Bộc chống hắn cây chổi, ngẩng đầu nhìn ngay, mặc cho bị nước mưa dính đầy mặt và đầu cổ, tức thì liền thấp thỏm trong lòng. Mỗi khi Khúc Cửu Ca nghe được cái kia hội chữ, đều sẽ an tâm lại, tiếp tục tu luyện của hắn. Mặc dù hắn mơ hồ có thể nhìn ra được, hắn sư huynh tuy là tu vi càng phát cao thâm, nhưng là tinh thần nhưng ở dần dần tiêu tụy, thậm chí đã quên mất như thế nào mỉm cười. Vận khí, người nói sư huynh, thật lại, trở về này, trước mắt cảnh trí mơ hồ thành một mảnh, mưa quá lớn. Khúc Cửu Ca cũng nữa xem không rõ ràng bốn phía, chỉ là mơ hồ chứng kiến quen thuộc lão Bộc đang ở không xa địa phương. Biết, nhị thiếu gia yên tâm, tiên chủ đã trở lại rồi. Đã hóa thành hồn thể lão Bộc, ở trong mưa to dựng đứng, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Màn mưa bị xa nhau, trước mặt phế tích sinh ra một cái vẻ xanh biếc. Đã lâu bãi cỏ đang chậm rãi sinh trưởng, bãi cỏ lên đứng thân ảnh quen thuộc, ta đã trở về. Thân ảnh kia không cao lắm lớn, là Từ Ngôn, cũng là Ngôn Thông Thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.